Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2773, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2773, Trượng Hàn đi vào tắm rồi, bên trong truyền đến tiếng nước chảy tí tách. Lâm Bát Nhiễm qua loa mặc quần áo rồi tiếp tục thiết kế bản thảo, thế nhưng đầu ngón tay cô Vân còn run nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã đỏ ửng. Cô ép chính mình quên chuyện xảy ra ban nãy, chuyên tâm vùi đầu vào làm việc rất nhanh. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở, Trương Hàn tắm xong đi ra, tóc còn lách tách chảy nước, đô ngủ bằng lụa thà tùy ý, dáng vẻ khoan khoái cuồng dã, làm người ta mặt đỏ tới mang tai. Trương Hàn nhìn thoáng qua Lâm Bất Nhiễm, cô lại đang làm việc vô cùng tập trung. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Trương Hàn đi tới mở cửa, hầu gái nói, chủ nhân, đây là tổ yến táo đỏ ngài phân phó chúng tôi trưng cho Lâm tiêu thư. Trương Hàn vươn tay nhận rồi đóng cửa phòng lại, hắn đi tới bên người Lâm Bát Nhiễm, vươn tay đút cô. A, há miệng, Lâm Bất Nhiễm tránh được, anh ăn đi, tôi không muốn ăn, tôi đang làm việc. Trương Hàn nhìn cô vì đây nhanh tốc độ mà xem nhẹ bản thân, không khỏi uy hiếp nói. Em có phải muốn tôi đổi đánh đốt không? Lâm Bát Nhiễm ngắng đầu, chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm đôi môi sưng đỏ của mình. Cô vẫn chưa tắm, quần áo xốc xếch, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong vẻ dịu dàng lại thêm vài phần quyến rũ, là đàn ông nhìn đều sẽ động tâm. Không cần, tôi tự mình ăn, Lâm Bát Nhiễm đưa tay lấy. Thế nhưng Trương Hàn đã đưa muỗng, tói bên miệng cô, màu há miệng, Lâm Bát Nhiễm chỉ đành há miệng, hơn nữa bằng R nhạnh nhất tốc độ nuốt hết một chén tổ yên vào. Tôi ăn xong ôi, no chưa? Ừ, no rồi, Trương Hàn lúc này mới buông bát, có phải anh còn có thứ gì muốn cho tôi ăn không? Lâm Bát Nhiễm đột nhiên hỏi, Trương Hàn nhướng gì, thứ gì, vừa rồi, anh không có làm biện pháp nào cả. Trương Hàn hiểu ý của cô, thuốc tránh thai phải không, em không muốn có con. Lẽ nào anh muốn, Trương Hàn vươn tay kéo Lâm Bát Nhiễm, hắn nhắm mắt ngửi mùi thơm cơ thể cô. Tôi không muốn có con, cũng không thích con nít. Đáp án này cô đã sớm biết, hơn nữa đàn ông có hoàn cảnh gia đình không tốt như hắn, đều sẽ không thích con nít. Vậy anh sai người chuẩn bị thuốc tránh thai cho tôi đi, tôi không muốn mang thai rồi lại phải phá, như vậy không tốt với cơ thể tôi. Xong, ngay vừa rồi tôi đột nhiên đổi ý, hay là chúng ta sinh một đứa tới chơi đi. Lâm Bát Nhiễm sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn trước đây dường như cũng từng đùa như vậy, hơn nữa đêm nay hắn không làm gì cô có hơi sợ. Anh đừng đùa kiểu vậy, tôi không thích, cách chương.